Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1117, Long Đỉnh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1117, Long Đỉnh Sơn. Ngay sau đó, Tôn Thu Địa đưa hắn tại vương đô vùng ngoại ô chứng kiến hết thảy, giảng thuật một lần, càng nói càng tức giận. Lúc ấy, nếu không là Triệu Thế Kỳ đưa hắn ngăn lại, nói không nhất định hắn đã giết đến dưỡng quỷ cổ tộc, đem phong ngân thiền tháo thành tám khối. Triệu Thế Kỳ cũng rất căm tức, nói. Phong Ngân Thiền cái kia đàn bà thúi, thoạt nhìn lớn lên xinh đẹp, trên thực tế đầy mình kẻ gây tai họa, vậy mà đem tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình vu oan đến tông chủ trên người, vẫn còn vương đô bốn phía gây xích mích thị phi, muốn vì Minh Tông gây thù hằn. Tông chủ, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, phải làm cho nàng trả giá thật nhiều. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên cằm, không có quá lớn cảm xúc chấn động, nói. Nói ta là một cái khát máu thành tánh đại ma đầu, còn cướp đi dưỡng quỷ cổ tộc bắt được thiên tài địa bảo. Ân, không tệ, kể từ đó, tất nhiên sẽ có không ít tham lam gia hỏa tới giết ta, ngược lại là một chuyện tốt. Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới Trương Nhược Trần dĩ nhiên là thái độ như vậy. Sắp sửa lọt vào vô số sinh linh vây giết, vậy mà là một chuyện tốt. Tôn Đại Địa duỗi ra một tay, muốn đi sờ Trương Nhược Trần cái chán, nói. Lão đại, ngươi không phải là bị tức hồ đồ rồi à, Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, phản hỏi một câu, nói. Ta an bài các ngươi đi làm sự tình, có không có kết quả? Tìm kiếm tế đàn sao? Tự là chuyện này, Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, Thanh Long Vương Hướng Vương cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công phá, muốn chiếm cứ vương đô trong thành vương tộc tế đàn, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vậy, đặc biệt phân phó Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ, đi nghe ngóng cùng tìm kiếm, vương đô thành bên ngoài, phải chăng có thích hợp tế đàn? Mặc dù tế đàn thoáng nhỏ một chút, cũng không có quan hệ, chỉ cần cách thế giới chi linh gần vừa đủ là được. Tiểu Hắc luyện chế cái chủng loại kia không biết tên thánh đan, còn cần một hồi tế tự, mới có thể hoàn toàn thành đan. Trương Nhượng Trần cũng là chuẩn bị lợi dụng cái loại này thánh đan, trùng kích cửu giai bán thánh cảnh giới. Triệu Thế Kỳ cung kính nói, căn cứ tông chủ yêu cầu, thuộc hạ sử dụng tinh thần lực tiến hành dò xét, tại vương đô vùng ngoại ô, ngược lại là phát hiện hai tòa tế đàn. Đệ nhất tòa tế đàn hơi nhỏ hơn, là vương đô mặt phía bắc Mệnh Long Quan tế đàn, đường kính đại khái 10 trượng, cao tới 5 trượng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, tế đàn quá nhỏ, tức, tiến hành tế tự, cũng rất khó được đến Thanh Long khư giới thế giới chi linh tán thành. Thứ hai tòa tế đàn đâu? Triệu Thế Kỳ tiếp tục nói, thứ hai tòa tế đàn, ở vào vương đô mặt phía nam Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, là một tòa cổ tế đàn. Thuộc hạ bắt một vị thổ dân tu sĩ, sử dụng bí pháp tìm tòi trí nhớ của hắn, đã được biết đến một ít về cổ tế đàn tin tức. Này tòa cổ tế đàn, đã từng là Thanh Long khư giới một cái cổ xưa quốc độ tế thiên chi địa, theo lịch sử biến thiên, triều đại thay đổi, chỗ đó dần dần bị vứt đi. Thuộc hạ tự mình đi Long Đỉnh Sơn khảo sát qua một lần, cổ tế đàn hoàn toàn chính xác tương đương khổng lồ, là một tòa to lớn công trình. Nhưng là, chỗ đó vứt đi được quá lâu, tế đàn chủ thể bị đất thạch che giấu, cũng không biết còn có thể hay không sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc nhảy ra ngoài, nói. Tự tiền chỗ đó, mặc dù tế đàn đã tổn hại một bộ phận, bổn hoàng cũng có nắm chắc một lần nữa đem nó chữa trị. Trương Nhượng Trần đứng dậy, nói. Đã như vậy, cái kia cứ như vậy quyết định. Mọi người tại đồ quyền thế giới tu chỉnh 3 ngày, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày sau, tiến về Long Đỉnh Sơn. Sau đó, Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ chằm chằm quá khứ, nói. Lần này tranh đoạt thế giới chi linh, các ngươi hai người không cần tham gia, ở lại đồ quyền thế giới tu luyện, toàn lực tăng lên tu vi cảnh giới. Vì cái gì? Tôn Đại Địa trong cơ thể chiến ý sôi trào, rất muốn tham chiến. Tương đối mà nói, Triệu Thế Kỳ muốn lão luyện một ít, đoán được nguyên nhân trong đó, vì vậy, bờ môi giật giật, âm thầm hướng Tôn Đại Địa truyền âm. Nguyên lai là như vậy. Tôn Đại Địa bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói. Lão đại yên tâm, ta cũng có thể thi triển ra biến hóa thủ đoạn, sẽ không đem thân phận chân thật bộc lộ ra đi. Xoẹt xoẹt, Tôn Đại Địa hai tay chăm chú niết cùng một chỗ, thân trên tuôn ra từng sợi màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, thân hình dần dần trường cao, một mực vừa được đại khái 3 mét độ cao mới ngừng lại được, ngay sau đó, một cây hồng sắc lông dài sinh dài ra, đem trên người của hắn hoàn toàn bao trùm. Trong khoảnh khắc, vậy mà biến hóa thành một chỉ hỏa diễm cự linh hầu. Đương nhiên, Tôn Đại Địa đem ngọn lửa trên người khống chế được tương đương tinh diệu, không có tiết ra ngoài đi ra ngoài, bằng không, cả tòa quán rượu cũng sớm đã tan thành mây khói. Tôn Đại Địa vốn chính là linh hầu bán nhân tộc, trong cơ thể không chỉ có nhân loại huyết mạch, cũng có hỏa linh hầu huyết mạch, có thể biến hóa thành viên hầu, ngược lại cũng không phải việc khó gì. biến hóa thành hỏa diễm cự linh hầu, Tôn đại địa trên người phát ra khí tức, cũng trở nên cuồng dã, man hung ác, tràn ngập lệ khí, rất giống là một chỉ quanh năm sinh trưởng tại man hoang bí cảnh nóng này hầu. Ở đâu còn có nhân loại bộ dạng? Được rồi, đã ngươi có thể biến hóa thành hỏa diễm cự linh hầu, như vậy, tự coi như ngươi một cái. Trương Nhược Trần nói ra, kế tiếp còn có 3 ngày thời gian, tất cả mọi người tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trương Nhượng Trần lần nữa đi vào tiếp thiên thần mục phía dưới, bàn ngồi dưới đất, đem một đống lớn thánh thạch lấy ra, bày đặt tại thân thể tứ phương. Trương Nhượng Trần khí hải, so tu sĩ khác, rộng lớn gấp 1 vạn lần đã ngoài. Nhưng là, tuyệt đại đa số thánh khí đều là trạng thái khí, chỉ có cực một số nhỏ, ngưng kết thành bán thánh chân dịch, hình thành một cái nho nhỏ chân dịch trì. Dù vậy, Trương Nhược Trần thánh khí tổng sản lượng, cũng là tu sĩ khác hơn 10 lần, dưới bình thường tình huống chiến đấu, ngược lại là hoàn toàn đủ. Kế tiếp, nhưng lại muốn đối mặt luân phiên ác chiến, nhất định phải chứa đựng càng nhiều nữa thánh khí, mới có thể chống đỡ dưới đến. Ngưng kết, Trương Nhược Trần nhắm lại hai mắt, vận chuyển công pháp, đem khí hải bên trong thánh khí, không ngừng cô đọng thành giọt giọt sáng chói óng ánh bán thánh chân dịch. Đại khái cần một lập phương thánh khí, mới có thể cô đọng ra một giọt bán thánh chân dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Trương Nhược Trần liền đem trong cơ thể thánh khí, toàn bộ chuyển hóa làm bán thánh chân dịch, tại khí hải ở bên trong, hình thành một cái mờ mịt chân dịch hồ nước, đại khái chiếm cứ khí hải 1/1000 không gian. Sau đó, Trương Nhược Trần nâng lên hai tay, đem toàn thân 108 chỗ khiếu huyệt hoàn toàn mở ra, đem cửu thiên minh đế kinh vận chuyển tới cực hạn, toàn lực hấp thu thánh thạch bên trong thánh khí. Đem thánh khí hấp thu tiến khí hải, vừa nhanh nhanh chóng chuyển hóa làm bán thánh chân dịch, giống như một hồi chân dịch vũ, rơi vào tiến mờ mịt chân dịch hồ nước bên trong. 3 ngày quá khứ, khí hải bên trong chân dịch hồ nước, đại khái chiếm cứ khí hải 1/1000, Trương Nhượng Trần một lần nữa mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Tại huyền cực cảnh, muốn mua một giọt bán thánh chân dịch, lên giá phí 10 vạn miếng ngân tệ, tại thiên ma cái loại này vắng vẻ địa phương, còn rất khó mua được. Hiện tại, trong cơ thể của ta, lại ẩn chứa có một tòa hồ nước bán thánh chân dịch. Chỉ có chán nản tới cực điểm bán thánh, còn có đi bán thánh chân dịch, bán thánh, căn bản khinh thường làm như vậy. Mặc dù nói, Trương Nhược Trần ngưng luyện ra được bán thánh chân dịch, gần kề chỉ là chiếm cứ toàn bộ khí hải 1, cũng đã là tu sĩ khác hơn 100 lần, mặc dù chiến đấu 10 ngày 10 đêm, cũng không cần lo lắng hao hết thánh khí. Trương Nhượng Trần đại khái kế tính toán một cái, muốn tại khí hải trong đem bán thánh chân dịch chứa đựng đầy, ít nhất cũng phải tốn hao 1 năm thời gian. Lãng phí 1 năm thời gian, chứa đựng bán thánh chân dịch, hiển nhiên là không cần phải sự tình, ít nhất Trương Nhượng Trần là không có tính toán dựa vào buôn bán thánh chân dịch phát tài. Trương Nhượng Trần đã đạt tới trạng thái toàn thịnh, vì vậy, mang theo Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Tiểu Hắc, Mộ Dung Nguyệt, còn có Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh, đi ra Đồ Quyền Thế Giới, chuẩn bị đuổi hướng Long Đỉnh Sơn. Đáng nhắc tới chính là, tại Đồ Quyền Thế Giới, Tiểu Hắc ngắt lấy đại lượng thánh dược, gia nhập thánh nguyên linh tuyền, luyện chế ra một loại tăng lên tu vi đan dược. Tu sĩ khác nuốt một cây thánh dược, đại khái có thể tăng lên một cái cảnh giới. Tiểu Hắc luyện chế ra đến đan dược, tự nhiên là có càng cường đại hơn dược lực. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không ăn vào hơn 10 viên thuốc, đồng thời vượt qua lần thứ 2 chuẩn thánh cướp. Hai người bọn họ thể chế tương đương đặc thù, hoàn toàn không sợ lôi kiếp, chỉ có tu vi phá tan cực hạn, lập tức mà bắt đầu độ kiếp, không cố kỵ chút nào. Hoàng Yên Trần đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Bạch Lê Công Chúa và Tôn Đại Địa tu vi, đạt tới lần thứ nhất chuẩn thánh cướp đỉnh phong, không dám đơn giản nếm thử độ lần thứ 2 chuẩn thánh cướp. Mộ Dung Nguyệt tiến bộ lớn nhất, đã tu luyện tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Thế Gia 6 vị cao giai bán thánh, toàn bộ đều đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, tu vi thâm hậu nhất Mộ Dung Thừa Phong, càng là đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp. Tiểu Hắc chỗ đó ngược lại là còn lại đi một tí đan dược, Trương Nhược Trần lại không có phục dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn luyện hóa quá nhiều thần huyết, thể chất đã xảy ra rất lớn cải biến, phục dụng đan dược, căn bản không cách nào phá tan cảnh giới, tức liền phục dụng hát cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Dùng chúng ta bây giờ đội hình, tại Thanh Long khư giới, đủ để quét ngang hết thảy. Tôn Đại Địa lộ ra hăng hái, cầm trong tay côn sắt, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Trương Nhượng Trần cũng không có lạc quan như vậy, nói. Ta được lần nữa nhắc nhở các ngươi một câu, vương đô trong thành, có chừng 10 tôn thổ dân thánh giả, lúc này đây tranh đoạt thế giới chi linh hội tương đương nguy hiểm, rất có thể có người sẽ vẫn lạc, hiện tại rời khỏi, còn kịp. Chỉ cần có thể đoạt thế giới bên dưới chi linh, làm cho Đồ Quyền Thế Giới diễn biến thành càn khôn giới, chúng ta mặc dù chết dứt khoát. Mọi người sĩ khí cao ngang, lộ ra đặc biệt hưng phấn, không có một tia vẻ sợ hãi. Chỉ cần càn khôn giới có thể đản sinh ra đến, bọn hắn tựu là một tòa thế giới mở người, cái này là bực nào cực lớn vinh quang. Có thể tham dự vào, tựu là một loại vinh hạnh. Chư Nhượng Trần đối với bọn họ không có bất kỳ giấu giếm, sớm đã đem hết thảy nói cho bọn hắn. Lựa chọn như thế nào, toàn bộ bằng bọn hắn ý nguyện của mình. Tốt, hiện tại, chúng ta tựu đi Long Đỉnh Sơn. Chư Nhượng Trần cũng là hăng hái, cưỡi công lộc thú vương trên lưng, dẫn đầu lao ra, trên người phát ra chiến ý mang tất cả thiên địa. Vương đô mặt phía nam, 500 dặm bên ngoài, có một đầu nguy nga khổng lồ sơn mạch, không ngớt mấy ngàn dặm, giống như là một đầu thần long nằm ngang tại đại địa, tản mát ra một loại bàng bạc khí thế, cùng vương đô giao tương hô ứng. Long đỉnh sơn, ở vào sơn mạch mới bắt đầu đoạn, cao tới hơn 7.000 mễ, địa thế tương đương hiểm yếu, giống như là sơn mạch một khỏa long đầu, có chút đột ngột đứng vững mà lên. Trong núi ẩn chứa có một cổ lực lượng thần bí, xuyên vào tiến bùn đất, khiến cho sơn thể kết cấu trở nên tương đương vững chắc, mặc dù là thánh cảnh sinh linh cũng không cách nào đem nó dung chuyển. Chư Nhượng Trần đứng dưới chân núi, hướng lên nhìn ra xa, nói. Ngược lại là một tòa rất giỏi kỳ núi. Không phải kỳ núi, đã từng như thế nào lại trở thành tế thiên chi địa. Hoàng Yên Trần đi vào Chư Nhượng Trần bên cạnh thân, như bóng với hình, hai người càng ngày càng có ăn ý, tiểu hắc hóa thành một đạo màu đen lưu quang, theo đỉnh núi bay vút xuống, đối với Chư Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Đỉnh núi cổ tế đàn đích thật là có một ít hư hao, bất quá, chỉ cần tốn hao một ít thời gian, hẳn là có thể chữa trị. Chư Nhượng Trần thần sắc nghiêm túc, hạ ra một đạo mệnh lệnh, nói. Mộ Dung Nguyệt, ngươi bây giờ có thể đem tin tức truyền đi, nói cho tất cả mọi người, ta Chư Nhượng Trần đến rồi, ngay tại Long Đỉnh Sơn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, tương đương khó hiểu, Chư Nhượng Trần tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại Thanh Long Khư giới rất nhiều sinh linh thậm chí nghĩ giết hắn, cướp lấy trên người hắn thiên tài địa bảo. Hoàng Yên Trần trong mắt hơi híp, lộ ra giật mình thần sắc. Tế đàn, đã chọn xong, không có tế phẩm sao được? Cách chương.